Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, trang 294. Mục Tái Ngôn cùng ảnh biết Lục Ngữ Nông xúc tua có thể xuyên thấu không gian, cho nên đoán được nàng đã ở điều tra Kim Tước Hoa Viên, bọn họ đem tiến vào Taro trấn nhỏ sau chảy. Qua cùng Lục Ngữ Nông giảng thuật một lần, Chiêm Tinh Giả tiếp tục bói toán một chút, ảnh lẻn vào Kim Tước Hoa Viên hay không sẽ bị phát hiện, được đến đáp án là meo meo dị thường khẳng định tiếng kêu, ảnh kỹ năng rất ẩn nấp. Nếu xúc tua có thể tàng trụ không bị phát hiện nhưng hắn không thể, liền đại biểu vấn đề vẫn là ra ở nam tính trên người, vẫn là trước nhìn xem Hắc Sơn Dương có thể bắt được cái gì manh mối đi. Cùng thời khắc đó, Kim Tước Hoa Viên bị xúc tua nhòn nhọn lựa chọn ba vị thiếu nữ, phân biệt là hỏa hồng sắc đôi mắt Vivian, màu xanh ngọc đôi mắt cây sa cúc thiếu nữ, còn có vàng nhạt sắc đôi mắt tơ vàng đào cô nương. Các nàng giống mặt khác thiếu nữ giống nhau, vừa tiến vào Kim Tước Hoa Viên liền mục tiêu nhất trí về phía hoa viên ngay trung tâm đi đến. Kim Tước Hoa Viên là một cái rộng lớn mà mỹ lệ hoa viên, trên bầu trời xoay quanh kim tước, bốn phía tác quay chung quanh cao lớn La Mã trụ cùng thiết nghệ tường vây, tường thể thượng bò đầy các loại sắc thái sặc sỡ bò đằng thực vật, nhưng nhất chú mục vẫn là phải kể tới trong hoa viên hoa tươi bản thân, liền như trấn trưởng lời nói như vậy. Hiện tại vẫn là hoa tươi nụ hoa kỳ, vô số đóa nửa người cao to lớn hoa chi khỏe mạnh mà giàu có sinh cơ mà đứng thẳng, chẳng phân biệt chủng loại, chẳng phân biệt thời tiết, chẳng phân biệt tập tính, mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hoa đãi phóng kiều nộn nội bộ. Ở hoa viên ngay trung tâm dựng đứng một tòa có thể nói tác phẩm nghệ thuật thiếu nữ điêu khắc, kim sắc thiếu nữ ăn mặc tơ lụa, tính chất cặp mắt cá váy dài, làn váy tạo hình thành theo gió phiêu động độ cung, rõ ràng toàn thân đều là cùng những cái đó kim tước tương đồng cứng rắn kim loại tài chất, lại tạo hình ra cực kỳ tinh tế vân da cảm, như là có gió nhẹ đưa tới nồng đậm mùi hoa. Kia làn váy hạ vươn đều không phải là hai chân, mà là một đôi làm như lộc hoặc là nghiêu hoặc là mã hai vó câu, đạp với xung xuê giữ tợn bụi gai, bụi gai câu phá làn váy vạt áo. Ở thiếu nữ hai vó câu thượng lưu lại máu tươi đầm đìa vết thương, như vậy vết thương hiển nhiên sẽ cho người mang đến khó có thể chịu đựng thống khổ, nhưng thiếu nữ điêu khắc biểu tình lại phảng phất hoàn toàn siêu thoát rồi kia một loại thống khổ, bày ra ra một loại khác cực đoan, cánh tay của nàng hướng về phía trước nâng lên, làm ra nâng lên tư thế, nhưng nhỏ nhắn mềm mại lòng bàn tay lại trống không một vật, như là nào đó hiến tế tư thế. Nàng hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt dị thường mỹ lệ, phảng phất nghệ thuật đại sư đem hết thảy hồn nhiên tốt đẹp tưởng tượng đều hội tụ tại đây một khuôn mặt thượng, giữa không trung bay múa kim tước đảo loạn quang ảnh, vì thế điêu khắc luôn là ở minh ám chi gian lập lòe, dưới ánh nắng sáng ngời khi nàng biểu tình làm như đơn thuần thiên chân mỉm cười, ở bóng ma bao phủ khi nàng lại tựa hồ cũng không đang cười. Nguyên bản hồn nhiên gương mặt hiển lộ ra một loại dị thường không khỏe từ ái, Lục Ngữ Nông thao tác xúc tua từ bất đồng góc độ tới lui lui đánh giá rất nhiều biến, mới xác định nàng cũng không có cảm giác sai. Đúng vậy, từ ái, cái loại này vốn nên xuất hiện ở lớn tuổi nữ tử trên mặt biểu tình phục khắc đến thiếu nữ trên mặt, làm Lục Ngữ Nông sinh lý thượng cảm thấy quỷ dị mà không khỏe. Nàng theo bản năng đi xem điêu khắc bụng nhỏ, không biết có phải hay không cái loại này từ ái mang cho nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy thiếu nữ bao vây ở bên người váy dài hạ bụng nhỏ tựa hồ dị thường mà cố lấy, nhưng cẩn thận từ mặt bên đi xem nói, kỳ thật điêu khắc phần eo kỳ thật chỉ là có một chút bụng nhỏ, thực phù hợp người bình thường thể cấu tạo. nhìn kỹ thời điểm thực bình thường. Không nhìn kỹ thời điểm lại có thực rõ ràng ảo giác điêu khắc có vấn đề. Đây là khẳng định, ở điêu khắc thạch đài trước, bày rất nhiều bình thường lớn nhỏ hoa tươi. Chúng nó đều đến từ các thiếu nữ lãng hoa. Vivian ở thạch đài trước buông một bó hỏa hồng sắc chu. Cẩn hoa, thành kính cầu nguyện, hoa thần đại nhân, nguyện ngài chúc phúc năm nay hoa viên phồn hoa mà mỹ lệ. Màu xanh ngọc đôi mắt thiếu nữ ở thạch đài trước buông nàng cây sa cúc, điềm tĩnh mà nhắm mắt, vạn hoa mẫu thần nột, nguyện ngài chúc phúc chúng ta tỉ muội khỏe mạnh trưởng thành, vàng nhạt sắc đôi mắt cô nương nâng lên tơ vàng đào, nguyện nữ thần chúc phúc năm nay kim tước hoa tiết hết thảy trôi chảy, theo các nàng lời nói. Đầy trời tước điều tựa như thay thế điêu khắc hưởng ứng giống nhau. Phát ra ríu rít kêu to, kia điêu khắc hai vó câu hạ kim loại bụi gai tựa hồ khô héo nhăn rụt một ít. Điêu khắc trên mặt từ ái chi sắc, cũng tựa hồ so lúc trước càng rõ ràng, các thiếu nữ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Mang theo nàng nhóm lãng hoa tay nắm tay rời đi điêu khắc, đi hướng các nàng phụ trách vườn hoa, giấu ở lãng hoa phía dưới xúc tua bài trừ mấy viên trong mắt. Sau này nhìn lại, chỉ thấy kia điêu khắc thuần khiết khuôn mặt, ở tiếp thu quá các thiếu nữ cầu nguyện sau, ở kim sắc tước điểu bay múa hạ, minh ám đan sen, ẩn ẩn vặn vẹo, mèo đen ở tóc đen nam nhân trong lòng ngực bất an mà ném động cái đuôi. Bị người sau vói vào tới tay mơn trớn sống lưng, có chút không thuần thục thả cứng đờ mà trấn an, mèo đen hai lỗ tai sau nhấp. Nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, lại có người đến gần rồi kia tòa điêu khắc. Lục ngữ nông cái thứ tư thị giác đi theo cỏ linh lăng tím phu nhân mà đến, vị này lớn tuổi nữ tính ở. Các thiếu nữ quay chung quanh hạ tiến vào kim tước hoa viên. Nhưng tiến vào lúc sau lại tìm lấy cớ tránh đi các nàng. Một mình hành động, các thiếu nữ cung phụng quá mang đến hoa tươi sau. Đều top 5 top 3 mà tìm được chính mình phụ trách vườn hoa. Tiến hành làm cỏ, tưới nước, trà lau lá cây, ca hát, chờ chăm sóc hành vi, cỏ linh lăng tím phu nhân không giống nhau. Nàng linh lăng tím hoa nước bị cóc xanh đánh nghiêng, bởi vậy lãng hoa trống rỗng, nhưng nàng vẫn là đi tới thiếu nữ điêu khắc trước, quỳ gối thạch đài dưới chân. Nàng nhu mỹ khuôn mặt cùng màu tím đôi mắt vừa lúc đối với những cái đó bụi gai, ta yêu cầu càng nhiều thượng đẳng linh lăng tím, cùng thành kính tư thế tương phản chính là cỏ linh lăng tím phu nhân biểu tình cùng ngữ khí tựa hồ cũng không có nhiều tôn kính này tôn hoa thần điêu khắc, đáy mắt đôi đầy phức tạp cảm xúc, làm như sợ hãi, làm như lo âu. Năm nay sẽ không có tân cỏ linh lăng tím phu nhân, đúng hay không? Giọng nói của nàng dồn dập mà tự hỏi tự đáp, như là minh xác biết không sẽ bị trả lời, lại gấp cần nào đó tâm lý an ủi, ta còn không có lão, ta còn có một cái nhi tử. Hết chương.